Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 121, 33 tả hữu mặt. 8 phần 10, thu đặt mua. Trần Tiểu Diệu giống như đã thấy Phương Nguyệt bị làng người đuổi đi ra hình tượng. Trong lòng đắc ý cực kỳ. Mà đúng lúc này, An Thần Y đã đến ba người trước mặt. Thần Y, ngươi mau nhìn ra hỏa này. Liền là gia hỏa này đem làm thành như vậy. Ô, người nhưng phải làm chủ cho ta a. Nói, Trần Tiểu Diệu lập tức khóc lê hoa đái vũ. Ta gặp thương tiếc, Phương Nguyệt mặt không biểu tình. Ta giống như biết Lâm Linh câu kia âm dương quái khí lời nói là học của ai. Nghiêu nghiêu thần sắc ngốc trệ, chảy nước miếng, lệch ra so ba bốc. An Thần Y, ba cái đại nam nhân. Hai người trầm mặc, sững sờ chảy nước miếng phát ra ý nghĩa không rõ lời nói. Cứ như vậy cứng một hồi. Tại Trần Tiểu Diệu chờ đợi ánh mắt hạ. Một cái bàn tay, đột ngột hướng nàng má phải đánh tới. Ba, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Lưu lại nhàn nhạt dấu đỏ. Trần Tiểu Diệu tại chỗ bụng mặt mộng bức nhìn về phía An Thần Y. Thần Y, ngươi đây là ý gì a? Ta thế nhưng là ngươi. Ba, lại một cái tát đánh tới. Đánh vào nàng trên má trái. Trần Tiểu Diệu lúc này ngậm miệng. Nàng tức giận trừng An Thần Y. Đã thấy An Thần Y đối Phương Nguyệt chắp tay. Dạ, ta cái này vật thí nghiệm cho ngươi thêm phiền toái. Dạ, phiền phức. Cái này, bọn hắn nhận biết. Mà lại người nam kia thế mà so cái này cái gì thần y thân phận còn cao. Không đúng sao, cái này thần y không phải nói toàn bộ cổ nguyệt thôn không mấy cái không dám cho hắn mặt mũi sao? Ta bị dao động rồi. Ta thế mà bị như thế một cái thần y cho lắc lư rồi. Tốt khí nha, nàng hận trừng mắt An Thần Y, nhưng không có ý thức. Trước mắt Phương Nguyệt thình lình liền là An Thần Y không thể tùy ý chèn ép chỉ có một trong mấy. Người, nói đùa. Có thể bị Hàn đại nhân coi trọng như vậy người. Vẫn là mình tài chủ. An Thần Y làm sao có thể đắc tội đâu. Không có việc gì. Người nhiều hơn quản giáo liền tốt. Miệng nàng tương đối thối. Nhớ kỹ dậy một chút nàng yêu nhã ra hương thoại. Đừng hơi một tí miệng phun hương thơm điểm. Âm dương quái khí. Vâng. Cam đoan giáo dục tốt. Vậy là tốt rồi. Ta đây cũng là vì nàng tốt. Không phải theo nàng phương thức nói chuyện. Ra ngoài tùy tiện gặp được cái thủ vệ đội người đều muốn bị tại chỗ đâm chết. Hừ, làm sao có thể. Ngươi cho rằng ai cũng giống các ngươi như thế không có độ lượng mà. Tự hồ là xem thấu Trần Tiểu Diệu ý nghĩ. Phương Nguyệt thản nhiên nói. Gần nhất lưu dân đột nhiên tràn vào đến như vậy nhiều. Ta phía dưới những thủ vệ này đội huynh đệ cùng lưu dân lên không ít xung đột. Vạn nhất thất thủ đem An Thần Y vật thí nghiệm giết. Vậy cũng không tốt. Dạ, ngươi yên tâm. Ta quản lý vật thí nghiệm nhưng có một bộ. Chắc chắn sẽ không trong thôn thủ vệ đội người lên xung đột. Vậy là tốt rồi. Nghe hai người đối. Thoại, Trần Tiểu Diệu dần tỉnh táo lại. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói thủ vệ đội người là ngươi phía dưới. Bọn hắn là thủ hạ. Người rốt cuộc là ai? Phương Nguyệt liếc mắt nàng. Thản nhiên nói. Bất tài. Miễn cưỡng đảm nhiệm thủ vệ đội phó đội trưởng chi vị. Đồng thời chiếu cố chức đội trưởng. Phó đội trưởng. Còn chiếu cố làm lấy đội trưởng chức trách. Cái này. Con hàng này địa vị như thế lớn. Trần Tiểu Diệu mộng. Nàng vẫn nhớ trước nhân vật. Liền là nào đó người đội phó bị duyên dáng lời nói chỉnh tâm lý phá phòng. Đem mình giết đi. Mà khi đó, mình không có lực phản kháng chút nào. Giống như lão biệt khuất. Kết quả bên này lần nữa mới xây nhân vật. Đến một lần lại đắc tội phó đội trưởng rồi. Mà lại vị đội phó này còn giống như rất có bối cảnh bộ dáng. Sẽ không như thế xui xẻo. Gia hỏa này sẽ không cho ta làm khó dễ a. Trần Tiểu Diệu trong lòng có chút thấp thỏm, đối Phương Nguyệt lộ ra lấy lòng tiếu dung, bị Phương Nguyệt không nhìn thẳng. Đúng rồi, An Thần Y, vừa rồi nhìn lúc ngươi tới, khí thế hung hăng, là có chuyện gì không? Không, không có việc gì. Ha ha ha, làm sao có thể có việc đâu? Ta kia là đi đường mang gió, đi được nhanh. Dạ dạ, ngươi hiểu lầm. An thần y vội vàng pha trò. Hắn cũng không muốn giận Phương Nguyệt cái này di động ATM. Vạn nhất lúc nào Phương Nguyệt thụ thương, kia lại là rầm rầm một khoản tiền nhập chướng đâu. Hàn đại nhân khẳng định sẽ lật tẩy tiền chữa bệnh. Không có việc gì liền tốt. Mặt khác, ngươi nhìn Nghiêu Nghiêu, hắn biến thành dạng này. Ta biết, cái này chính là ta nói qua kiệt tác. Hắn dược nhân thể chất còn sót lại dược lực, cùng ta đặc biệt nghiên cứu phát minh dược vật, sinh ra đặc thù phản ứng, cho nên mới có biến hóa to lớn như vậy. Thế nào? Hoàn mỹ đi, ta dự định thật tốt nghiên cứu một chút, trở về đem đan dược là thành phẩm đại lượng chế tác được. Kể từ đó, nghĩ không phát tài cũng khó khăn a. Nhìn An thần y cuồng nhiệt kích động muốn thảo luận kiếm tiền đại kế, Phương Nguyệt lúng túng lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Nghiêu Nghiêu tự hồ rất có ý kiến, ngu dại lấy bộ dáng nói: "A ba a ba, a ba." An thần y vỗ đùi, nói: "Hay lắm, ta liền thích ngươi khen ta lúc dáng vẻ. Không hổ là ta cải tạo vật thí nghiệm, quá hoàn mỹ. Khen người đều như thế có trình độ." Phương Nguyệt, Nghiêu Nghiêu, ngu dại chẳng, cái kia, người biết Nghiêu Nghiêu đang nói cái gì? Đương nhiên, ta chế tạo vật thí nghiệm, ta lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Kia, hắn vừa mới đang nói cái gì? Hắn nói dược vật của ta kiếm tiền kế hoạch quả thực quá hoàn mỹ. Quả thực liền là thiên tài trong thiên tài, nhất định sẽ đạt được thành công lớn. An thần y tràn đầy tự tin hồi đáp. Phương Nguyệt kỳ quái nhìn về phía Nghiêu Nghiêu. Dạ ca, ngươi nghe hắn kéo, ta mới vừa nói là hắn tại sao không đi chết. Phương Nguyệt, tốt a, nhìn đến y hoạn quan hệ tương đối nghiêm trọng đâu. Khục, thanh khục một tiếng, Phương Nguyệt nói, cái kia, An thần y, ta cảm thấy Nghiêu Nghiêu giống như không quá ưa thích dạng này. Chỉ ít ngươi đến làm cho hắn bình thường phát âm nói chuyện đi. A ba, An thần y mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bình thường phát âm nói chuyện. Vì cái gì? Hắn như bây giờ không phải rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Khả năng, không tốt lắm. Làm sao ngươi biết? Ngươi là cá sao? Ngươi không phải cá làm sao ngươi biết cá không sung sướng? Ngươi không phải hắn. Làm sao ngươi biết hắn không hài lòng hiện tại bộ dáng? Ngoặc kép chấm chấm. Đại ca, mặc dù ta không phải hắn, nhưng hắn sẽ phát tin tức cho ta a. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. An thần y, chúng ta lưu dân ở giữa tự có một bộ giao lưu phương thức. Người đừng quản ta làm sao biết. Dù sao hắn không thoải mái, hắn muốn bình thường nói chuyện. Lệch ra so lệch ra so lệch ra so ba bốc. Nghiêu Nghiêu si ngốc lấy biểu lộ, chảy nước bọt hô to, biểu thị tán đồng. An thần y mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thật. Kia đã các ngươi đều có thể bình thường giao lưu, còn muốn lên tiếng làm gì? Không phải, An thần y, để ngươi cho Nghiêu Nghiêu hồi phục nói chuyện bình thường năng lực. Làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu? Có chút không kiên nhẫn. Phương Nguyệt ngữ khí hơi tăng thêm. An thần y, ngươi đừng quản nhiều như vậy. Dù sao cho khôi phục Nghiêu Nghiêu nói chuyện bình thường năng lực chính là... Ngoặc kép chấm chấm. Dạ dạ. Đã ngươi nói đến đây chia lên, vậy ta cũng giấu giếm ngươi, ta làm không được. Cái, Phương Nguyệt sững sờ, ngươi làm không được. Đúng, ta viên kia đặc chất đan dược, đã hủy hắn dây thanh, phá hủy phát âm khí quan. Hắn ngoại trừ giống nói như vậy bên ngoài, đã không thể lại phát ra cái gì thanh âm khác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.